Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 4, lãnh địa hiện trạng. Ta là các ngươi mời tới lãnh chúa, các ngươi có thể gọi ta Ma Phương lãnh chúa, tiếp xuống ta sẽ an bài cho các ngươi hôm nay công việc. Nhưng ở trước đó, ta sẽ hướng về phía các ngươi hỏi thăm một chút có quan hệ bộ lạc lãnh địa tình huống. Các ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Trần Binh quan sát hoàn tất, trong lòng nắm chắc về sau, mới đối 10 cái lãnh địa trụ dân nói. Vâng, lãnh chúa đại nhân, 10 cái trụ dân cùng nhau trả lời. Có cái tuổi nhỏ hơn một chút, còn lặng lẽ dùng khóe mắt liếc qua dò xét Trần Binh cùng Sally công chúa. Bác, ngươi là một tên lão ngư dân, lãnh địa của chúng ta thân ở vịnh biển. Hải sản đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Ta nghĩ trước tìm hiểu một chút phương diện này tình huống. Liền ta biết, biển cả có phong phú loại cá đồ ăn. Nhưng vì sao trong lãnh địa chỉ có ngươi một cái ngư dân? Đồng thời lãnh địa cũng không có loại cá tồn lương đâu. Trần Binh dẫn đầu hỏi tên kia lão ngư dân. Bác nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm, hồi lãnh chúa đại nhân. Tình huống cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Tại biển cả nghĩ bắt cá đồng thời không đơn giản. Coi như lại có kinh nghiệm ngư dân. Tại trong biển rộng bắt cá. Bởi vì không có tốt công cụ. 10 lần cũng liền thành công 3-4 lần. Ta 10 lần chỉ có thể thành công 1-2 lần. Bởi vì mỗi ngày đều muốn tại trong biển bắt cá. Vịnh biển loại cá sẽ rất nhanh liền biết. Vùng này sẽ gặp nguy hiểm, chúng nó không phải là bị sóng biển xông lại, là sẽ tránh cho tới vịnh biển vùng này khu vực, mà cá biển đối hải dương động tĩnh chung quanh là hết sức mẫn cảm. Một lần đi săn thất bại, chung quanh cá con liền sẽ bị kinh động, cùng một chỗ thoát đi, thời gian ngắn sẽ không có cá con có thể bắt, cho nên đừng nhìn mảnh này vịnh biển rất lớn. Nhưng trên thực tế có thể chứa đựng ngư dân cũng liền 3-4 người. Lại nhiều lời nói sẽ không có chút ý nghĩa nào. Lẽ ra chúng ta bộ lạc là có 2 cái ngư dân. Nhưng vài ngày trước hải tặc đột kích, Kiệt Thụy hắn bị hải tặc cướp đi. Kiệt Thụy hắn so ta tuổi trẻ, bắt cá năng lực so ta mạnh hơn không ít. Nếu như lãnh chúa đại nhân ngươi có thể cứu về Kiệt Thụy, chúng ta bộ lạc mỗi ngày bắt cá thu hoạch có thể nâng cao không ít. Bác, không được vô lễ, lãnh chúa đại nhân muốn làm thế nào chính hắn sẽ quyết định. Không cần ngươi lắm miệng. Tuổi già thực tập tế tự ban ân nghe vậy. Mặt nghiêm đối lão ngư dân bác nói. Không có việc gì, ta mới đến. Đối rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Các ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể hướng về phía ta nói. Ta coi như không đồng ý, cũng sẽ không trách tội các ngươi. Tương phản, nếu là đề nghị tốt, đối lãnh địa phát triển có lợi, ta sẽ dành cho các ngươi ban thưởng. Trần Binh khoát khoát tay, đối ban ân cùng bắc hai người nói. Vâng, lãnh chúa đại nhân, 10 cái trụ dân nhìn nhau, lại cùng kêu lên nói ra. Hệ thống, ngươi tại lãnh địa uy vọng cộng 1. Trụ dân độ trung thành cộng 2, uy vọng cùng độ trung thành đều có chỗ tăng lên, nhưng mà số lượng cũng không nhiều. Đoán chừng hắn những lời này, mặc dù là khiến cái này trụ dân đối với hắn có lòng tin một chút, nhưng hơn phân nửa cũng là ở vào quan sát trạng thái. Bác, vậy ngươi biết những hải tặc kia ở nơi đó sao? Bọn hắn có bao nhiêu người? Trần Binh tùy theo hỏi. Cứu trở về Kiệt Thụy là một cái nhiệm vụ, có thể thuận lợi cứu trở về, Kiệt Thụy có thể trở về, tăng lên lãnh địa lương thực sản lượng không nói, hy vọng của hắn cũng sẽ rất có tăng lên. Không biết, những hải tặc kia có thuyền, bọn hắn thường thường đều là thừa dịp chúng ta ít người hoặc là lúc nửa đêm đến tập kích. Liền ta biết, hải tặc số người có 5-20 người. Mỗi một hải tặc đều am hiểu chiến đấu. Trong chúng ta có thể cùng hải tặc đánh, cũng liền đợt ngói. Người còn lại đều không có năng lực chiến đấu gì. Gặp hải tặc chỉ có thể chạy trốn. nhưng đợt ngói một người cũng không phải một đám hải tặc đối thủ. Còn tốt những hải tặc kia sẽ không theo đuổi bờ quá xa. Chúng ta chỉ cần phát hiện đến sớm một chút, vẫn có thể chạy trốn. Nhưng lần trước, đợt ngói hắn vận khí quá không tốt. Ban đêm hải tặc đột kích, hắn chạy trốn lúc không thấy rõ ràng lộ diện, bị tảng đá trượt chân, kết quả bị hải tặc bắt đi. Bác trả lời, đại khái nói một lần hải tặc tình huống, còn có liền là lãnh chúa trụ dân sức chiến đấu. Đợt ngói liền là cái kia thương binh, tuổi tác cũng có 31 tuổi. Bác, ngươi bây giờ một ngày bắt cá có thể có bao nhiêu? Nếu như cho ngươi tốt hơn bắt cá công cụ, có thể hay không tăng lên bắt cá số lượng đâu? Đợt ngói cầm trong tay một lần nhìn coi như sắc bén mộc súng. Bác cầm lấy thì là một thanh mảnh gỗ cá xiên, trình độ sắc bén cũng không cao. Trò chơi bắt đầu. Lãnh địa nền văn minh trình độ là thời kỳ đồ đá. Công cụ sản xuất cực kỳ lạc hậu. Bác bắt cá xác suất thành công như thế thấp, cùng công cụ quan hệ sợ là không nhỏ. Liền bác cái kia cá xiên, coi như xiên trúng cá, cũng chưa chắc có thể đem cá lưu lại. Xác suất thành công có thể tài cao gặp quỷ. Hồi lãnh chúa đại nhân, ta hiện tại một ngày có thể bắt 2 đến 5 phần đồ ăn. Đương nhiên, nếu có thể giống một chút lớn lãnh địa như thế, có được sắc bén cá xiên, bắt được cá số lượng khẳng định sẽ có tăng lên không nhỏ. Điểm này tự tin ta vẫn phải có. Bác trả lời ngay, rất tốt, tình huống của ngươi ta biết rồi. Chờ một hồi, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Trần Bình gật gật đầu, cái gọi là gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Chỉ là tại thời kỳ đồ đá hiện tại, tại cực kỳ nguyên thủy dưới điều kiện, ven biển ăn biển không làm được. Nhưng Trần Bình cũng không phải người nguyên thủy, hắn nhưng đến có chuẩn bị người mạo hiểm. Andrew, 4 người các ngươi thợ săn, một ngày có thể đi săn đến bao nhiêu đồ ăn? Có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Bình tùy theo nhìn về phía 4 cái thợ săn. 4 cái thợ săn, 1 năm lần trước chút. Mặt khác 3 cái đều tương đối tuổi trẻ, tuổi già một chút cái kia. Tên là Andrew, hồi lãnh chúa đại nhân. Chúng ta dưới tình huống bình thường, một ngày có thể đi săn 6 đến 10 người phần đồ ăn. Chỉ cần không phải gặp được những cái kia hung mãnh cỡ lớn dã thú. Bằng kinh nghiệm của chúng ta, sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, rất nhiều dã thú đều có lực công kích. Chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ thụ thương, nhưng có ban ân tế tự tại, vết thương nhỏ vấn đề không lớn, coi như không nghỉ ngơi, 1-2 ngày cũng có thể khôi phục. Andrew cung kính trả lời, bác một ngày 2 đến 5 phần, thợ săn một ngày 6 đến 10 người phần. Nói cách khác, nếu như vận khí không hề tốt đẹp gì, một ngày lấy được đồ ăn còn chưa đủ tiêu hao. Cần Trần Bình dùng hệ thống cho đồ ăn bổ sung. Đương nhiên, dựa theo số bình quân lượng để tính, không có khả năng một mực như thế không may. Trên thực tế bộ lạc đồ ăn tiêu hao vẫn là sẽ cơ bản bảo trì cân bằng. Nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Không nên quên, này nhưng thời kỳ đồ đá, không phải cố gắng liền có thể có chỗ hồi báo. Nguyên thủy trụ dân muốn ăn cơm vẫn phải nhìn bầu trời sắc mặt. Nếu là gặp được trời mưa to thời tiết, thợ săn không cách nào đi săn, ngư dân không cách nào bắt cá, ngày đó cơ bản bằng không thu nhập, ngoài ra còn có thụ thương, bị tập kích chờ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, những này đều sẽ ảnh hưởng thu nhập, muốn là nghĩ đến một ngày thu chi cơ bản cân bằng. Không nghĩ biện pháp nâng cao thu nhập, lãnh địa đem không có tiền đồ chút nào có thể nói. Muốn hấp dẫn đến càng nhiều trụ dân, khiến cho dã nhân đầu nhập vào lãnh địa nhất định phải có đầy đủ đồ ăn thu nhập. Bằng không thì dã nhân đến, sẽ trực tiếp giảm xuống lẽ ra thôn dân độ trung thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cũng không thể bảo đảm ăn no rồi. Lãnh chúa còn muốn chiêu mộ không có năng lực làm việc dã nhân. này tự nhiên sẽ để bọn hắn không có cảm giác an toàn. Các ngươi thợ săn tình huống ta đã hiểu rõ. Amanda, các ngươi là nông hộ. Khi ta tới mang đến một chút lúa mì hạt giống, ta muốn biết các ngươi có thể hay không phụ trách gieo trồng lúa mì đâu. Trần Binh gật gật đầu, tùy theo nhìn phía hai cái nông hộ. Hai cái nông hộ đều là trung niên nữ tính. So sánh thợ săn, các nàng không có quá lớn khí lực, không làm được thợ săn công việc. Hồi lãnh chúa đại nhân, lúa mì chúng ta có khả năng gieo trồng, nhưng vịnh biển chung quanh không thích hợp gieo trồng. Chúng ta gieo trồng lúa mì, không thể không đến so sánh địa phương xa đi. Nhưng tại những địa phương kia gieo trồng, coi như đem lúa mì trồng đi ra, cũng rất khó để chúng nó đợi đến thành thục. Không có người trông coi, đói khát loài chim, còn có dã nhân lại ở ban ngày cùng ban đêm trộm mất tất cả lúa mì. Amanda vội vàng trả lời, vậy các ngươi nông hộ bình thường đều làm những gì công việc đâu? Trần Binh có chút ngoài ý muốn hỏi, hắn biết nghĩ tại vịnh biển lãnh địa gieo trồng lúa mì không dễ dàng. Nhưng tình huống tựa hồ so hắn tưởng tượng muốn càng thêm khốn quẫn. Nếu là tại khác lãnh địa, chỉ sợ tại trò chơi ngày đầu tiên, liền có thể bắt đầu lấy tay nhỏ mạch trồng. Nhưng ở vịnh biển lãnh địa, nhất định phải có đầy đủ nhân viên, bảo hộ lúa mì sẽ không bị trộm cướp. Không lại chính là uổng phí sức lực. Chúng ta bình thường phụ trách đi lấy chút đạm chút, sửa chữa một chút nhà tranh, vận khí tốt có thể hái chút rau dại trở về. Amanda chần chờ một chút, vẫn là nói, nhưng tiếng nói rõ ràng là thấp xuống. Xem ra các nàng thấy mình tại trong bộ lạc cống hiến là rất nhỏ, lo lắng bị khu trục ra bộ lạc. Nếu là khu trục ra bộ lạc, vậy sẽ biến thành dã nhân, sinh hoạt hoàn toàn không có bảo hộ. Lúa mì nhất định phải gieo trồng. Về phần như thế nào bảo hộ an toàn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đợi lát nữa sau khi cơm nước xong, Amanda các ngươi hai cái không cần làm chuyện khác, liền đến lãnh địa chung quanh, đem thích hợp gieo trồng địa phương, còn có nước ngọt nơi phát ra, đều tìm cho ta đi ra. Ta sẽ để cho đợt ngói cùng các ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Các ngươi không cần lo lắng an toàn. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói với Amanda. Amanda cùng một cái khác nông phu, nghe vậy con mắt đều là sáng lên. Nếu là gieo trồng lúa mì, các nàng cũng coi là có chính thức công việc có thể làm. Vì bộ lạc sản xuất cung cấp lương thực, Trần Binh sau đó lại hỏi tế tự Ban Ân cùng thương binh đợt ngói tình huống. Ban Ân chỉ là một tên thực tập tế tự. Hắn có thể xử lý một chút thương tổn rất nhỏ. Trọng thương lời nói cũng có thể lấy tay, nhưng hiệu quả sẽ rất kém. Đợt ngói, hắn tối đa cũng liền có thể cùng một đầu lợn rừng chính diện hòa giải. Nhưng giết không được lợn rừng, mà gặp được lớn hơn một chút dã thú, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tình huống ta đã đại khái giải. Đây là ta mang tới quản gia, nàng gọi Sally, sau này sẽ phụ trợ ta quản lý kiến thiết cái này lãnh địa. Đồng thời nàng cũng là một tên có được cao cấp chế biến thức ăn năng lực đầu bếp. Lina, ngươi là trong bộ lạc đầu bếp. Tiếp xuống chúng ta sẽ dạy ngươi học được chân chính chế biến thức ăn kỹ năng. Ngươi đến học tập cho giỏi. Trần Binh hướng về phía trụ dân giới thiệu một chút Sally công chúa. Sau đó nói với mọi người nói, có được cao cấp chế biến thức ăn năng lực đầu bếp. Chúng mắt người đều là sáng lên, sẽ cao cấp chế biến thức ăn. Vậy liền mang ý nghĩa có thể làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn. Thể lực của bọn họ có thể được đến tốt hơn bảo trì. Lina chính là tên kia thực tập đầu bếp, là một tên tuổi tác nữ tính. Vâng, lãnh chúa đại nhân, nghe được Trần Binh mệnh lệnh, Lina vội vàng trả lời, đồng thời ánh mắt đen láy bên trong tràn đầy mong đợi. Ở thời đại này, nếu có thể có một môn tốt xử lý thức ăn tay nghề, cái kia là tuyệt đối không lo không có lãnh địa muốn. sau này không cần lo lắng biến thành dã nhân lang thang. Giống Amanda hai cái nông hộ, đang nghe xong Trần Binh lời nói về sau, đều là nhịn không được hâm mộ nhìn sang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.